xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thương nghiệp cạnh tranh. Trần Bình Minh tuy rằng còn không có làm quyết định, nhưng là gia ngư bên này nên làm chuẩn bị vẫn là muốn đều làm lên, muốn chuẩn bị dễ làm công nơi. Cùng với tìm chuyên nghiệp số liệu công ty điều tra trước mắt trên thị trường di động nhãn hiệu thì trường chiếm so, còn muốn nhìn các xưởng danh tiếng, cùng với mỗi cái xưởng gây dựng sự nghiệp bối cảnh, gia ngư chính mình đều mua rất nhiều dạng cơ chờ. Về, tự mình cảm thụ các đại nhãn hiệu di động chênh lệch, gia ngư tuy rằng là học phần mềm chuyên nghiệp, nhưng là phần mềm cũng muốn dựa vào phần cứng vận hành. Cho nên đối với phần cứng tự nhiên cũng có điều hiểu biết, đối với này đó di động ưu khuyết. Nàng thượng thủ thử xem, nhìn lại số liệu, cũng có thể đối lập cái ưu khuyết ra tới, nàng đem ý nghĩ của chính mình làm thành một cái báo biểu. Cho chính mình cha mẹ một người phát một phần, đến lúc đó đầu tư. Côn Bằng tập đoàn cùng Gia Hân An tập đoàn khẳng định là muốn tham dự. Hai bên đều yêu cầu cùng các cổ đông mở họp thương lượng, hai bên công ty phòng trừng còn muốn thỉnh chuyên nghiệp đoàn đội làm càng tinh tế hiểu biết, tam phương số liệu hợp nhau tới. Mới có thể cuối cùng xác định cái này đầu tư, bận việc như vậy mấy ngày. Trần Bình Minh cũng rốt cuộc có hồi đáp, hắn cuối cùng lựa chọn gia nhập Gia Ngư Khoa học Kỹ thuật. Công ty, di động công ty phải làm đại. Khẳng định sẽ gia nhập rất nhiều người. Hắn tổng cảm thấy chính mình cùng những người này ở bên nhau không có cảm giác an toàn, cho nên lựa chọn gia nhập Gia Ngư Khoa học Kỹ thuật công ty. Vừa lúc cũng là hắn bổn chuyên nghiệp sự tình, về sau làm phần mềm tiếp tục lấy hạng mục tiền thưởng, lấy trích phần trăm, loại này hình thức càng thích hợp hắn chặng huống so với còn không có chính thức sáng tạo di động xưởng, vẫn là cá tổng khoa học kỹ thuật công ty càng ổn thỏa. Nghe thấy cái này kết quả, Gia Ngư cũng rất vui vẻ. Nàng bên này nhân tài nhưng lại nhiều, người yên tâm. Chờ di động xưởng xác định thành lập, chúng ta liền đem kỹ thuật bán cho di động xưởng. Người thực mau là có thể bắt được công ty đệ nhất bút chia hoa hồng. Cũng đủ ngươi ở thủ đô mua nhà, Gia Ngư nói. Ta biết ngươi ở nước ngoài di động đại xưởng công tác quá. Quang ở ta công ty cũng nhân tài không được trọng dụng. Đến lúc đó có thể ở di động xưởng cũng đảm nhiệm một phần chức vụ. Nhiều lấy một phần lương một năm. Trần Bình Minh, ngươi về sau khẳng định có thể bằng vào bản lĩnh của ngươi. Ở quốc nội quá ngày lành, nhân tài, khẳng định muốn lớn nhất hạn độ phát huy sở trường A. Trần Bình Minh nghe được Gia Ngư cổ vũ, trong lòng cũng thả lòng, mấy ngày nay cùng người trong nhà đoàn tụ. Thương lượng những việc này, hắn cũng quyết định lưu tại quốc nội mấy năm nay xác thật cũng phát triển thực mau, cùng hắn lúc trước rời đi thời điểm so sánh với, biến hóa rất lớn, cho nên hắn cũng quyết định để lại, về sau nhất định có thể quá tốt. Trần Bình Minh lựa chọn gia nhập khoa học kỹ thuật công ty, kia hợp tác sự tình tự nhiên có thể trước tiên xử lý thủ tục, Gia Ngư bên này tìm công ty pháp vụ đoàn đội, làm Cao Văn Tĩnh an bài chuyên nghiệp đầu tư đoàn đội. Đem cái này hợp tác định ra tới, Trần Bình Minh bắt được cá lớn khoa học kỹ thuật 35% cổ phần. Này cũng may Gia Ngư năm trước làm ra cá lớn âm nhạc phần mềm hiện giờ tiền cảnh hào. Bằng không, Trần Bình Minh kỹ thuật này chỉ sợ còn có thể đổi càng nhiều cổ phần. Ai làm hiện tại cá lớn khoa học kỹ thuật quy mô không lớn đâu, hợp đồng thiêm hào. Gia Ngư cười duỗi tay, hoan nghênh gia nhập cá lớn khoa học kỹ thuật. Thương Dễ Nam bên kia phụ trách máy tính phần mềm phương diện khai phá. Đến lúc đó di động phần mềm này một khối, liền dựa ngươi. Ngươi hiện tại liền có thể chính mình tổ kiến đoàn đội. Em mở quốc bên kia còn phải tiến hành rời. Không nhanh như vậy, nếu ngươi tưởng nghỉ ngơi cũng có thể phóng cái giả, Trần Bình Minh nói. Ta trước liên hệ một ít bằng hữu, xem có thể hay không tổ kiến đoàn đội. Hắn cũng biết Thương Dễ Nam thanh danh. Hiện giờ ca lớn phát sóng trực tiếp chính là Thương Dễ Nam làm phần mềm, người này nhưng không đơn giản, tuy rằng đại gia phụ trách bất đồng phương hướng, nhưng là cũng không thể thiếu cảnh giác. Gia Ngư tự nhiên thấy vậy vui mừng, nếu có thể mời tới một đống nhân tài, kia tự nhiên càng tốt. Gia Ngư cấp Thương Dễ Nam gọi điện thoại, nói Trần Bình Minh về sau cũng gia nhập ca lớn khoa học kỹ thuật sự tình. Thương Dễ Nam cả kinh ngồi dậy, thiệt hay giả, không phải muốn đi di động bên kia sao? Di động bên kia quá phức tạp, về sau hắn ở di động công ty đảm nhiệm chức vụ. Nhưng là gia nhập chúng ta bên này, dù sao về sau mọi người đều phụ trách bất đồng nghiệp vụ. Di động phần mềm khai phá này một khối, ta giao cho hắn. Thương Dễ Nam ra một hơi. Về sau ta rốt cuộc có thể ra nghỉ ngơi một chút, Gia Ngư nói. Hiện tại có hắn gia nhập, người bên này cũng có thể lựa chọn mang đoàn đội trở về. Cũng có thể tiếp tục lưu tại thung lũng Silicon, Thương Dễ Nam nói. Ta bên này việc học cũng có một đoạn thời gian, chờ ta việc học kết thúc, ta còn là trở về đi. Một cái công ty phân hai bên, cũng không có phương tiện, Gia Ngư nói. Cũng hảo a, thật muốn là khai di động xưởng, về sau khẳng định không ngừng sinh sản di động, máy tính cứng nhắc chúng ta đều có khả năng gia tăng nghiệp vụ. Ngươi đến lúc đó nghiệp vụ cũng ít không được. Lão Thương ngươi muốn nỗ lực a, chờ về sau ta tạo thành cá lớn tập đoàn, trong tay các ngươi cổ phần ta đều sẽ chỉnh hợp, đến lúc đó thống nhất lấy tập đoàn cổ phần, vì tập đoàn nhiều làm cống hiến. Đến lúc đó cũng có thể nhiều lấy một ít, Thương Dễ Nam. Ngoặc kép, mỗi lần cá tổng khích lệ hắn, hắn đều hận chính mình không thể dài hơn hai tay, chính thức hợp tác lúc sau. Gia Ngư cũng bắt được Trần Bình Minh trong tay nguyên thủy số hiệu. Cũng an bài chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành độc quyền xin, loại này thương nghiệp tính chất đồ vật. Liền cần thiết chạy nhanh dành trước đăng ký. Bằng không mặt sau bị người phá giải, dễ dàng có hại, phía chính mình trước đăng ký, về sau khác công ty phải dùng cái này kỹ thuật, đều phải cấp độc quyền phí. Đây chính là công ty trường kỳ thu vào, cũng là này phân kỹ thuật lâu dài giá trị, làm Trần Bình Minh bị bức bách như vậy khẩn trương, bất quá lại khẩn trương, tốt xấu cũng chỉ là tư bản chi gian cạnh tranh. Đối phương cũng chỉ có thể khi dễ một chút Trần Bình Minh. Đối đã trở lại Hoa Quốc Gia Ngư liền không có biện pháp, bất quá Gia Ngư bên này một đăng ký. Trong nghề tự nhiên cũng liền biết Gia Ngư cùng Trần Bình Minh hợp tác rồi, cơ hồ là đoàn đội bên. Này vừa mới đăng ký độc quyền thành công, Gia Ngư bên này liền nhận được M Quốc bên kia điện thoại Việt Dương, đối phương tự nhiên là yêu cầu. Cùng Gia Ngư thương lượng hợp tác, hy vọng Gia Ngư đem kỹ thuật bán ra cho bọn hắn. Hơn nữa đối phương cấp giá cũng thực khả quan. Gia Ngư nghĩ, nếu là lúc trước nhân gia trực tiếp cấp Trần Bình Minh cái này giá cả, chỉ sợ liền không chính mình gì sự. Kết quả cố tình muốn đi khi dễ một cái thế đơn lực mỏng kỹ thuật kỹ sư, những người này chung quy là... Vì bọn họ ngạo mạn trả giá tiền tài thượng đại giới, Gia Ngư ngồi ở chính mình trong văn phòng. Cười nói, này không thể được, chúng ta đã trước tiên bán cho khác công ty. Hợp đồng đều ký, như thế nào cũng muốn đối phương công ty di động trước đưa ra thị trường. Mới có thể bán cho các ngươi, bán khẳng định là muốn bán. Về sau khai phá phần mềm tất cả đều sẽ đối ngoại bán ra. Nhưng là khẳng định muốn trước chiếu cố nhà mình di động công ty, trừ phi đối phương cũng có thể lấy ra tốt kỹ thuật ra tới trao đổi. Kia còn có nói, cá tổng, vậy rửa mắt mong chờ đi. Quý công ty tương lai khai phá bất luận cái gì di động phần mềm, đều sẽ bị ứng dụng thị trường cự tuyệt đưa ra thị trường. Làm thế giới nổi tiếng di động xưởng, xác thật có cái này tự tin. Gia Ngư hòa hòa khí khí nói, sinh ý không thành còn nhân nghĩa, Hà tất nháo như vậy Cương? Chúng ta công ty kỹ thuật vẫn là không tồi. Ngươi cũng không cần nói còn quá sớm. Về sau hai bên còn có hợp tác cơ hội. Đối phương cười lạnh một tiếng. Treo điện thoại, Gia Ngư nhìn điện thoại. Trên mặt giả cười cũng không có. Đối với điện thoại hừ hừ hai tiếng. Sau đó đem đang ở đương quang côn tư lệnh Trần Bình Minh đi tìm tới. Đem nhân ra vừa mới kia trong điện thoại uy hiếp nói. Trần Bình Minh áp lực lại tới nữa. Hắn hiện tại là thật sự sợ hãi này đó tư bản thủ đoạn. Gia Ngư nói. Ngươi cũng không cần sợ hãi. Chúng ta làm buôn bán không thể bị uy hiếp. Đặc biệt là chúng ta làm kỹ thuật, càng không thể nhận thua. Hắn nếu không cần chúng ta phần mềm, chúng ta đây liền làm chịu khách hàng hoan nghênh phần mềm. Làm khách hàng bởi vì phần mềm mà lựa chọn máy móc, làm cho bọn họ hối hận. Nói nữa, các gia di động xưởng đều là cạnh tranh quan hệ. Nói trắng ra là đều xem ích lợi. Chỉ cần chúng ta kỹ thuật đủ hào, nhân gia làm theo cùng chúng ta hợp tác, người khác không cần nghĩ nhiều, chỉ lo lấy ra bản lĩnh tới là được. Trần Bình Minh khẽ cắn răng, hắn cũng biết. Hiện tại cá tổng cho hắn cung cấp an ổn hoàn cảnh. Giàu có sinh hoạt, hiện giờ hắn có thể hỗ trợ, cũng chỉ có chính mình bản lĩnh. Cá tổng, ta sẽ nỗ lực, ta đối thủ cơ hệ thống cũng có một ít nghiên cứu. Không chuẩn về sau có thể khai phá càng tốt di động hệ thống. Gia Ngư đứng lên. Lão Trần, người cứ yên tâm đi làm. Thật muốn là có thể khai phá càng tốt dùng di động hệ thống. Di động xưởng bên kia, ta liều mạng cũng muốn vì ngươi lại tranh thủ cổ phần. Một ngày nào đó chúng ta có thể cùng đối phương ở thị trường thượng cạnh tranh. Ngươi có thể bằng bản lĩnh đánh bại những cái đó khi dễ ngươi tư bản. Trần Bình Minh nghe vậy, trong lòng cũng nảy lên nhiệt huyết, nếu có một ngày có thể sử dụng chính mình năng lực, làm những cái đó tư bản hối hận, làm cho bọn họ sợ hãi. Quang ngẫm lại, Trần Bình Minh liền cảm giác chính mình không có như vậy sợ hãi những người đó, hắn thậm chí cảm thấy lão Trần cái này lão thổ xưng hô thực thân thiết, đối phương công ty thật đúng là nói được thì làm được. Liền Gia Ngư phía trước nghiên cứu phát minh cá lớn âm nhạc phần mềm cùng với cá lớn phát sóng trực tiếp phần mềm, đều không cho phép ở đối phương công ty phía trước sinh sản trên máy tính dùng, cái này tư thế. Là thật sự tức giận đến không nhẹ, tức khắc. Trên mạng bắt đầu xuất hiện một đống tương quan tin tức. Cá lớn phát sóng trực tiếp official website. Tất cả đều là tới dò hỏi tin tức. Đối này Gia Ngư tự nhiên cũng là làm công ty đã phát thanh minh. Đây là bởi vì cái khác hạng mục không nói hợp lại tạo thành kết quả. Cá lớn phát sóng trực tiếp cũng bất lực trong lúc nhất thời. Các võng hữu liền ở mặt trên mắng đi lên. Đương nhiên là mắng di động sau lưng nhãn hiệu đối khách hàng không phụ trách nhiệm. Hợp tác không? Nói hợp lại liền làm lão khách hàng. Bất quá đối phương lúc này cũng không phải thực coi trọng Hoa Quốc di động thị trường. Rốt cuộc hiện tại Hoa Quốc di động thị trường sinh sản cơ bản là công năng cơ. Bản thổ di động nhãn hiệu không gì cạnh tranh lực. Cho rằng người tiêu thụ mắng xong, vẫn là muốn bóp mũi đi mua. Lâm Hướng Bắc biết chuyện này nhi. Trong lòng cũng là khí. Cảm giác đối phương đây là khi dễ nhà hắn hài tử, lần này chúng ta nhiều kéo đầu tư. Đem nghiên cứu phát minh phí dụng cũng làm lên, cũng không tin về sau luôn là so người khác lạc hậu, Tôn Yến Ni nói. Còn có thể tìm ngân hàng cho vay, hiện tại quốc gia cũng thực duy trì khoa học kỹ thuật công ty phát triển, Gia Ngư Trấn An nói. Từ từ tới, chúng ta nhập hành vãn. Ăn mệt chút cũng bình thường. Về sau sự tình, về sau mới có thể biết kết quả đâu. Lâm Hướng Bắc cảm khái. Chúng ta Ngư Bảo tính tình chính là hào. Rõ ràng cả nhà đã thực nỗ lực đi sủng Ngư Bảo. Nhưng là Ngư Bảo này tính tình a, liền luôn là tốt như vậy. Một chút cũng không có vô pháp vô thiên bộ dáng. Gia Ngư cười nói. Nếu là người khác khi dễ ta ba ba mụ mụ, ta khẳng định muốn sinh khí. Tới rồi ta bên này, ta khẳng định càng cân nhắc lợi hại. Một câu nói được Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni có chút chống đỡ không được. Đã bao nhiêu năm, hai tử một chút không thay đổi, vở kịch khôi hài này ra tới. Lục Chính Tắc tự nhiên cũng biết Gia Ngư bên này cụ thể tình huống, hắn trong lòng vẫn là có điểm mất mát, gặp được phiền toái thời điểm, Gia Ngư căn bản không nghĩ tới tìm hắn mở miệng, kỳ thật cũng là không đem hắn đương bằng hữu đi, liền Thương Dễ Nam đều biết sự tình từ đầu đến cuối. Hắn có tâm cấp Gia Ngư gọi điện thoại thương lượng một chút đối sách, nhưng là trong lòng có điểm khí, đối phương không có đem hắn đương có thể tín nhiệm bằng hữu. Chính mình như vậy tìm tới môn đi, tính cái gì? Điện thoại cầm lấy tới lại buông, vài lần lúc sau, hắn vẫn là ngồi không được, vô pháp công tác, người có thể hỉ nộ không hiện ra sắc. Nhưng là không có cách nào lừa chính mình nội tâm, lừa chính mình đại não, hắn chẳng sợ mặt ngoài lại trang thực trấn định cũng vô dụng, hắn lòng yên. Tĩnh không xuống dưới, vô pháp đi công tác, Lục Chính Tắc kỳ thật rất không thích loại cảm giác này, cho nên Gia Ngư trở về. Lời này, hắn cũng chưa như thế nào cùng Gia Ngư liên hệ, đem đối phương đương bình thường hợp tác giả, đại gia cho nhau không quấy nhiễu. Nhưng là có chút tin tức chạy hắn trong máy tính mặt, làm hắn mở ra là có thể nhìn đến, hoàn toàn tránh không khỏi nhìn đến cá lớn kia hai chữ, hắn liền muốn nhìn xong tin tức. Lục Chính Tắc cuối cùng thở dài, cầm lấy di động bát đi ra ngoài. Không phải đánh cấp Gia Ngư, hắn cảm thấy Gia Ngư nếu không đem hắn đương bằng hữu, có lẽ cũng sẽ không nghe hắn lời nói của một bên. Có một số việc không có làm đến, hắn cũng không hào cùng Gia Ngư nói. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Chính Tắc, thanh âm uy nghiêm lại lộ ra vài phần hiền từ. Lục Chính Tắc nói, Gia Gia, ngài gần nhất thân thể hào sao? Ta một người ở trong nhà, sao có thể hào? Ta ba mẹ lại đi rồi. Đúng vậy, nói là đi Nam Cực. Lục Gia Gia nói, ngươi lại không trở lại, ta nơi này thật sự thành người cô đơn. Chính Tắc, ta tuổi lớn, có chút công tác, ngươi lại yêu cầu thay ta chia sẻ. Lục Chính Tắc nói, Gia Gia, gần nhất đối gia tộc sự nghiệp phát triển, ta cũng có một ít ý tưởng. Lục Gia Gia vừa nghe, ngồi thẳng, ngươi nói một chút. Hiện giờ Hoa Quốc phát triển thực hào, thị trường này dân cư đông đảo, trước mắt cạnh tranh cũng không lớn, chúng ta cũng nên sớm làm chuẩn bị. Lục Gia Gia nói, chúng ta bên này sinh ý đều quản bất quá tới, bất quá nếu ngươi có cái này ý tưởng, kia xác thật muốn sớm làm chuẩn bị. Rốt cuộc thị trường không phải nhất thành bất biến, bên này thị trường không biết còn có thể duy trì bao lâu, nói không chừng khi nào quốc hội kia nhóm người lại đối người Hoa có cái gì ý tưởng. Hiện tại thương hội một ít xí nghiệp cũng xác thật rất nhiều đều hồi tổ quốc đi tìm tân đường ra. Mấy năm trước không ít người trở về đầu tư, nếu không phải ngươi ba ba vô dụng, ta cũng đã sớm đi trở về, chỉ là ngẫm lại liền rất khí. Những cái đó năm hắn đại bộ phận tinh lực đều dùng ở trong nhà, chậm chế không ít quy hoạch, nhưng là cũng không có cách nào. Lúc ấy người thừa kế làm hắn nhìn không tới hy vọng, hắn làm lại đại sản nghiệp cũng vô dụng, tự nhiên phải dùng tâm giáo dục người thừa kế. Kết quả tiểu nhân cánh ngạnh, cũng không phục quản giáo. Lục Chính Tắc nói, hiện tại cũng không chậm, thương hội có thể hấp thu một ít Hoa Quốc bên trong quật khởi mới phát xí nghiệp gia nhập, hai bên bù đắp nhau. Chúng ta yêu cầu Hoa Quốc thị trường, đối phương cũng yêu cầu hải ngoại thị trường, hai bên lẫn nhau vì người dẫn đường, lẫn nhau vì dựa vào, tự nhiên là song thắng cục diện. Lục Gia Gia nói, việc này làm lên cũng không đơn giản, còn muốn nhìn hấp thu này đó xí nghiệp có giá trị Bất quá có thể cùng đại gia khai cái thương lượng nghị một phen. Lại nói sang chuyện khác, ngươi chừng nào thì trở về? Ăn Tết cũng chưa trở về. Lục gia gia cũng biết này tôn tử là thật không thích về nhà. Lục Chính Tắc nhìn xem thời gian. Vốn dĩ tưởng nói buổi tối trở về, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không thể ở gia gia trước mặt biểu hiện quá rõ ràng. Sao, ngày mai buổi tối ta về nhà bồi ngài dùng bữa tối, Lục gia gia. Ngoặc kép, LEOSING, hết chương.